Đế quốc bại gia tử, chương 1112, ta chính là Vương Khang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phảng phất là ước định xong như nhau, từ bốn phương tám hướng, từng cái binh lính đi ra chi chít tựa như vô cùng vô tận cô hung hãn kỵ binh, có cầm cung tên cung tiễn thủ, còn có binh phong nhắm thẳng vào bộ binh, các loại các dạng binh chốt vườn quanh, đem bọn họ hoàn toàn bao vây. Không có chút nào lỗ hổng, không chỗ có thể trốn. Cái này, tất cả Việt binh đều sợ ngây người, rồi sau đó rất nhanh bọn họ ánh mắt thì trở nên được một phiến tĩnh mịch. Bọn họ liền phải đi về, cách Hồ Lao Quan đã không xa, qua Hồ Lao Quan là có thể trở lại mình quốc gia kết thúc chàng này hoang đường chiến tranh. Đúng vậy, chính là hoang đường. Xuất binh tới nay, đều không như thế nào, nghiêm túc đứng đắn chiến đấu đánh liền qua một lần, sau đó chính là lui về, hành quân, như vậy tuần hoàn. Tinh thần tổn thương không có. Vậy hoàn toàn đánh bại, thật vất vả thấy hy vọng, hiện tại lại tan vỡ. Tuyệt vọng, hy vọng, lại tuyệt vọng, lên lên xuống xuống, loại đả kích này quá lớn, để cho bọn họ đến gần tan vỡ. Phản kháng, Triệu quân có hơn 100.000 người, so bọn họ hơn gấp mấy lần, vậy làm sao phản kháng? Bọn họ nhận mệnh tựa như đờ đẫn, chết liền cũng tốt, chết liền cũng không cần lo lắng đề phòng. Vương Khang, Cao Hòa sắc mặt đại biến, hắn nhìn phía trước vậy dâng lên lớn đạo ở trong gió cuốn lên, lớn đạo bên trên cái đó chữ Vương, là dễ thấy như vậy chói mắt. Rồi sau đó, hắn liền trong mắt một phiến tĩnh mịch. Hẳn có thể nghĩ, Vương Khang làm sao sẽ bỏ qua cho bọn họ. Tuyệt đối sẽ không, là bọn họ ôm hy vọng quá lớn, hoặc là không cam lòng. Hắn rốt cuộc rõ ràng, tới từ hai quân hội họp sau đó, tại sao một mực không gặp truy đuổi địch nguyên lai là chờ ở đây. Dĩ nhiên hắn trong lòng còn có chút trông đợi, quảng cáo, nơi này có thể cách Hồ Lao Quan cũng không xa, vạn nhất Trần Thái nhận được tin tức sẽ xuất binh tới cứu bọn họ đâu. Bất quá cũng không khả năng, Vương Khang nơi này quân đội vẫn là tương đối hoàn chỉnh biên chế, có chừng hơn 100.000 đội ngũ, mà bọn họ đã không còn. Coi như muốn lần nữa triệu tập quân đội, vậy cần thời gian, ở nơi này loại quy mô trong chiến tranh, mấy chục ngàn căn bản là không làm nên chuyện gì. Nói cách khác, chỉ ít còn cần 200-300 ngàn, cũng không nhất định đủ. Đây là muốn động nền tảng lập quốc, 300 ngàn quân chánh quy đoàn, chỉ còn lại một điểm này. Một người đè một nước à, có lẽ đã từng Yến quốc gặp gỡ, cũng đem rơi vào bọn họ Việt quốc trên đầu. Cao Hòa không khỏi phải nghĩ trước, hắn hiểu qua Vương Khang, hơn nữa cặn kẽ hiểu qua quen thuộc chiến tích của hắn, quen thuộc hắn trải qua. Đây là lần xuất chinh này tướng lãnh lớp phải học muốn đánh bại một người, nhất định phải rõ ràng người này. Trần Thái lấy là hắn rất hiểu, cho nên hắn ở trận chiến đầu tiên liền bức bách Vương Khang tiến hành đại quyết chiến tranh hắn cường hạng, kết quả vẫn là không có thành. Ném đi cái khác, Cao Hòa thật rất bội phục Vương Khang, bọn họ từng âm thầm đặc biệt học qua Vương Khang tác chiến đi qua, mỗi một lần giao phong, đều là kiệt tác nhất án ví dụ. Hắn từng khắc khổ chuyên nghiên cứu qua, dòng dã học tập 9 năm, có thể vẫn là không có dùng. Hắn trầm mặc, Việt quân hoàn toàn yên tĩnh, chờ đợi chết tới. Dĩ nhiên cũng có người bắt chặt vũ khí chuẩn bị liều chết đánh một trận. Đại tướng quân, hạ lệnh đi. Vương Khang nhíu mày hỏi. Hạ cái gì làm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liều chết xung phong à, không phải muốn cho đòi hàng sao? Không đem bọn họ giết sợ, sẽ đầu hàng sao? Vương Khang lắc đầu nói. Ép hàng và cho đòi hàng là bất đồng, ta muốn là cam tâm tình nguyện mà không phải là cưỡng bức sinh mạng uy hiếp. Có khác biệt sao? Khác biệt rất lớn, cái trước là trợ lực, người sau là tai họa ngầm. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Vương Khang phun ra một chữ. Cùng, đúng, cái này làm cho rất nhiều người, lại là nghi ngờ. Ôn thư, ngươi để giải thích một tí. Vương Khang nhìn về phía một người thanh niên, người này mặt mũi trắng nõn, văn chất lịch sự, có dũng khí thư sinh khí chất. Hắn tên là Thông Ôn Thư, là Bắc Cương Hành tỉnh bên trong Giang quận người, xuất thân nghèo khổ, phụ thân đối với hắn ký thác kỳ vọng rất lớn, cho hắn một cái như vậy tên chữ. Muốn cho hắn học có chút thành, quang tông diệu tổ. Hắn quả thật làm được chúng cử thi đậu công danh, vốn cho là từ đây có thể thay đổi đời người, nhưng không có. Ở phía trước Bắc Cương Hành tỉnh Tổng đốc Lưu Trương quản lý bên dưới, có tài học giả căn bản không cách nào thành công, mà hắn lại không muốn thả đồng Lưu Hợp Ô, gặp hãm hại, nhà trừ chính hắn, còn lại đều bị hại chết. Hắn mất hết ý chí tự giác thư sinh vô dụng, ở Lưu Trương làm phản thời gian, hắn âm thầm tổ chức nghĩa quân, đầu bút từ Nhung, sau gia nhập vào Dương Hán thành phòng quân, làm được thiên nhân tướng vị trí, cũng có một cái danh hiệu cử nhân tướng quân. Vương Khang sở dĩ hỏi hắn, là có khảo sát ý, đây là một nhân tài. Lúc ấy mai phục Trương Anh Phát lúc đó, Vương Khang để cho chính bọn họ phát huy chính là cái này ấm thông sách ra kế sách trận hai đạo chọn lựa lừa công. Tiết kiệm sức người, không dễ bị phát hiện có lửa đốt giáp mây binh hay. Như vậy, hắn đi vào Vương Khang tầm mắt. Đại soái, Thông Ôn Thư mở miệng nói. Đại soái muốn là cho đòi hàng, giờ phút này chúng ta bốn bề bao vây, bọn họ đã là chắp cánh khó thoát nhưng bọn họ còn có phản kháng chi tâm. Chúng ta trước không làm là chỉ như vậy vây nhưng không đánh, làm hao mòn bọn họ ý chí chiến đấu, cuối cùng hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, đây là công tâm kế càng tiện việc cho đòi hàng. Vương Khang tán thưởng nói. Nói không sai, trong quân không thiếu dũng mãnh sĩ, nhưng thiếu mưu lược tài. Cái này Ấm Thông Sách cũng không tệ, Vương Khang mang theo bên người cố ý đào tạo. Hiện tại các ngươi rõ ràng, chúng ta không nóng này, bọn họ nên gấp gáp. Quảng cáo, vây nhưng không đánh, thời gian từng giờ trôi qua. Việt quân nghi ngờ, những thứ này Triệu quân là ý gì, làm sao không có động tĩnh chứ? Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, nhiều như vậy ánh mắt tập trung, cho bọn họ cực lớn áp lực. Bọn họ biết kết quả sau cùng, bọn họ sẽ chết nhưng cũng chết thống khoái đi. Đây coi là cái gì? Ở nơi này loại không khí chèn ép dưới, nguyên vốn còn có chút lòng phản kháng Việt binh, bắt đầu cảm giác được kiềm chế nóng này. Bọn họ ý chí chiến đấu bị một chút xíu mài đi. Thật ra thì cái này bản chất vẫn là một loại trong lòng chèn ép. Không ngừng suy nghĩ chủ quan, càng ngày càng cảm giác được tuyệt vọng, hoàn toàn nhận mệnh. Chỉ như vậy, Cao Hòa đều cảm giác mau không đỡ nổi, hắn đều phải chuẩn bị chủ động tấn công. Đây là, hắn thấy Triệu quân động, toàn bộ vòng vây, bắt đầu co rút lại, làm cho bọn họ áp lực lớn hơn, nhưng đến nhất định trình độ, lại ngưng. Đây là tình huống gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Hòa Uông Phúc hai mắt nhìn nhau một cái, liền thấy phía trước có trăm cưỡi hướng bọn họ đi qua. Có một người bị vây quanh đến nhất ở giữa, hắn cưỡi tốt nhất ngựa tốt, ở khôi giáp áo khoác ngoài làm nổi bật dưới oai hùng bất phàm, để cho người không tự chủ liền đưa ánh mắt rơi vào hắn trên mình. Hắn trẻ tuổi uy vũ, Cao Hòa biết người này là người nào, chính là hắn bội phục nhất người kia cũng là bọn họ Việt quốc địch nhân lớn nhất. Nhìn cái này trăm cưỡi càng ngày càng gần. Bọn họ vậy càng cảnh giác dưới tình huống này, căn bản cũng không dám động thủ. Chỉ như vậy, Vương Khang đi tới Việt quân trước mặt, hắn thấy là một bộ mệt mỏi thân thể, và một song song ánh mắt cảnh giác. Những ánh mắt này, đều tập trung ở hắn trên mình, rồi sau đó hắn lớn tiếng nói. Ta chính là Vương Khang, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.